Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. 306, nhìn đến tiểu rùa xuất hiện, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân đều nhẹ một hơi. Được rồi, bị nhốt ở huyễn tâm trong gương nhân hòa thú đều xuất ra. Nhân viên rốt cục đầy đủ hết, không cần lại lo lắng. Chính là, ngay sau đó, nhìn đến tiểu rùa khó được khóc như vậy thê thảm bộ dáng. Chưa kịp mặc sĩ thiên kỳ thay đổi mà có chút phiền chán, Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu hai yêu đều nhịn không được nổi giận, bọn họ cho rằng, huyễn tâm kính cũng đối tiểu rùa làm cái gì, ai bắt nạt nhà chúng ta Huyền Nguyên, có phải không phải kia huyễn tâm kính, nếu không tạp nó đi, Hỏa Lân đằng đằng sát khí nói, nàng đã chịu đủ ảo cảnh loại này này nọ, nghe nói như thế. Bên hồ mười vĩ huyễn hồ sợ tới mức đuôi dựng thẳng lên. Cảnh giác nhìn qua, đáng tiếc lúc này không người để ý nó. Đều xem khó được ủy khuất tiểu rùa. Một mặt đau lòng, sở trước đem tiểu rùa ôm lấy. Xem nó đậu đen trong mắt thương tâm điệu nước mắt. Theo khế ước chung biết nó cũng không có chịu cái gì thương linh tinh. Có chút giở khóc giở cười. Vội hỏi, Huyền Nguyên như thế nào? Tiểu rùa khóc thút thít nói, lão đại, A Chiếu, kêu nó làm gì, Tầm Châu ca, Bích Tầm Châu nhíu mày, trong lòng có loại dự cảm bất hảo, còn có Hỏa Lân tỷ, A Kỳ ca, bọn họ đều khi dễ ta, không cho ta ăn, cũng không cho ta linh đan, còn nói ta lại ăn khứ tự biến thành béo quy, mai rùa đều tắc không dưới ta, muốn ta ăn uống điều độ, ta mỗi ngày đều đói khó chịu. Bọn họ ngay cả thảo cũng không cho ta cắn. Lão đại ngay cả chủ nhân vụng trộm đưa cho của ta linh đan đều cướp đi. Còn trước mặt ta quang cấp cái khác yêu thú, sẽ không là cho ta ăn. Lũ yêu thú, ngoặc kép chấm chấm, nghe xong một lát, Hỏa Lân trời yêu rốt cục minh bạch. Huyền Nguyên ở huyễn tâm trong gương nhìn đến bọn họ cũng không cấp nó ăn. Hơn nữa đối nó đặc biệt hư. Duy nhất đối nó tốt chỉ có sở trước này chủ nhân. Đáng tiếc sở trước này chủ nhân lại thương nó. Cũng vô pháp cùng Bích Tầm Châu này đàn hư yêu công nhiên chống đỡ. Chỉ có thể trơ mắt xem bọn họ ngược đãi tiểu rùa. Bất quá cũng từ giữa đó có thể thấy được. Nguyên lai tiểu rùa sợ nhất nhìn đến chuyện là không cho nó ăn. Nên ấu tể quả nhiên đơn thuần nhất sao? Ít nhất so mặc sĩ thiên kỳ này bây giờ còn phân không rõ ảo cảnh cùng hiện thực tốt hơn nhiều. Hỏa Lân không nói gì nói. Huyền Nguyên, Hỏa Lân tỷ là như vậy yêu sao? Kia thứ mang ngươi đi ra ngoài không là cho ngươi tùy tiện ăn. Bao lâu đói quá ngươi? Bích Tầm Châu cũng nói. Này đều là ảo cảnh, cùng hiện thực là tương phản. Ngươi muốn ăn cái gì đã nói. Ta làm cho ngươi. Ngươi vẫn là chỉ ấu tể, ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, không cần ăn uống điều độ, A Chiếu khinh thường nói. Bổn đại gia còn không đến mức thưởng một cái ấu tể đồ ăn. Chính chôn ở chủ nhân trong lòng khóc tiểu rùa ngẩng đầu. Đậu đen mắt ngơ ngác xem bọn họ, thực đát, đương nhiên, chờ rời đi long mạch sau, ta liền mang ngươi đi ăn được ăn. Hỏa Lân vỗ ngực cam đoan. Nhường này xinh đẹp các tỷ tỷ mời ngươi ăn nhiều đặc ăn, Bích Tầm Châu cũng khó làm ra cam đoan. Bị tiểu rùa nhìn chằm chằm A Chiếu một bộ túm trên trời bộ dáng. Ân, yên tâm, về sau đến đại hoang giới, có cái gì muốn ăn trực tiếp cùng bổn đại gia nói. Bổn đại gia sẽ không bạc đãi ngươi, tiểu rùa rốt cục ngừng nước mắt, đầu vòng vo chuyển, nhìn đến xa xa độc tự ngồi xổm mặc sĩ thiên kỳ. Chờ mong hỏi, A Kỳ ca đâu? Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu nghe nói như thế. Quay đầu nhìn về phía mặc sĩ thiên kỳ. Thấy hắn thần sắc lạnh nhạt, cả người có vẻ thập phần yên tĩnh. Phảng phất ở suy yếu bản thân tồn tại cảm. Ở phát hiện bọn họ nhìn qua khi, hắn trong mắt lại lộ ra trước kia chưa bao giờ sẽ có phòng bị. Hai cái yêu tâm tình lại trở nên không tươi đẹp như vậy. Mặc sĩ thiên kỳ nghe không hiểu chưa biến hóa yêu thú lời nói. Thấy bọn họ đều nhìn qua, phòng bị nhìn lại, tiểu rùa nghi hoặc hỏi, A Kỳ ca như thế nào? Bích Tầm Châu ho nhẹ một tiếng, nói, hắn nhận đến ảo cảnh ảnh hưởng, có chút thất thường, tiểu rùa vẫn là tốt lắm dỗ. Nghe xong cũng không đi nháo Mạc Sĩ Thiên Kỳ, dù sao có Tầm Châu ca bọn họ cam đoan, nó rốt cục theo phát rổ ảo cảnh trung thoát ly, toàn bộ quy đều bình tĩnh. Sở trước theo Bích Tầm Châu bọn họ nơi đó biết được tiểu rùa ở ảo cảnh lý nhìn đến sự tình. Cũng là giờ khóc giờ cười. Huyễn tâm kính có thể làm cho người ta nhìn đến không mong muốn nhất xem sự tình. Nếu tâm trí không đủ kiên cường, hội nhận đến huyễn tâm trong gương sự tình ảnh hưởng, tiện đà bị ngưng lại ở huyễn tâm trong gương, thân không khỏi đã trải qua bọn họ không đồng ý trải qua sự tình. Vô pháp giải thoát, huyễn tâm kính kỳ thực là tu luyện giả chuyên môn dùng để rèn luyện tâm tình bảo khí. Sử dụng thích đáng, khả hưởng thụ vô cùng. Sở trước nghĩ, nhìn về phía xa xa vẫn như cũ không có thể phân rõ ràng ảo cảnh cùng hiện thực Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nhịn không được thở dài một tiếng, tuy rằng hắn không có đời trước trí nhớ, nhưng ở huyễn tâm trong gương, nhìn đến thiên thượng hải đại lục bị hủy diệt khi, hắn vẫn như cũ lựa chọn đi lên cùng đời trước giống nhau đường. Biến thành trong trí nhớ vô cực không thiên kỳ, có lẽ vẫn là có điều bất đồng. Bởi vì hắn cuối cùng vẫn là tránh thoát huyễn tâm kính. Cũng không biết hắn vì sao có thể tránh thoát huyễn tâm kính. Lấy bộ này bộ dáng trở về, sở trước cũng làm không hiểu huyễn tâm kính đối nhân ảnh hưởng là như thế nào. Chỉ có thể tạm thời buông, đã nhân cũng đã đầy đủ hết, cũng thoát ly ảo cảnh. Kế tiếp, hẳn là đi tìm có thể cho hỏa lân hóa giao gì đó. Nào biết nguyên bản đối hóa giao phá lệ chờ mong hỏa lân phản ứng thập phần bình tĩnh. Chỉ nói, chủ nhân, này không vội, A Kỳ làm sao bây giờ? Mọi người cùng nhau nhìn về phía Mạc Sĩ Thiên Kỳ, chờ gặp trên mặt hắn lộ ra sắc lạnh, lại phòng bị nhìn qua khi, nhất thời lại có một loại muốn đem hắn đánh tơi bời một chút xúc động. Nói không chừng đưa hắn tấu đau, thật có thể đưa hắn tấu tỉnh lại đâu. Sở trước nói, cho hắn điểm thời gian bãi. Dù sao chúng ta hiện tại đều ở long mạch bên trong. Hắn cũng đi không xong nơi nào, cúi xuống. Lại nói, chúng ta trước tiên ở long mạch tìm xem, nhìn xem có hay không ứng long lưu lại long tức hoặc là máu huyết nhất loại. Nhường hỏa lân tỷ trước hóa giao, mấy con yêu thú nghe xong. Đều không có dị nghị, ấn Mạc Sĩ Thiên Kỳ tình huống hiện tại. Cũng chỉ có thể như thế, chờ bọn hắn quyết định hảo sau, hỏa lân chỉ vào bị nàng tha xuất ra 10 vĩ huyễn hồ. Nói, bất quá ở trước đây, chúng ta có phải không phải muốn trước sát hồ bạt mao? Ăn đốn hồ ly lẩu lại vội, 10 vĩ huyễn hồ nghe nói như thế, nhất thời lệ băng, ôm bản thân đuôi to ba anh khóc lên, khóc cái gì, lại khóc liền tấu ngươi. Hỏa lân hơi không kiên nhẫn. Thật sự là vài ngày nay, bị này con yêu khóc huyễn hồ khóc đau đầu, nàng còn chưa thấy qua thế nào chỉ khai trí yêu thú giống này con huyễn hồ như vậy yêu khóc. Yêu thú mặt đều bị nó mất hết, Bích Tầm Châu cũng hơi hơi nhíu mày, trong lòng biết buông tha này con huyễn hồ là không có khả năng. Bọn họ đang ở long mạch, nếu là buông tha nó lại trốn ở sau lưng âm bọn họ làm sao bây giờ? 10 vĩ huyễn hồ ảo thuật vốn là lợi hại, hơn nữa long mạch lý còn có một mặt huyễn tâm kính. Hai người cộng lại, chế tạo ra ảo cảnh càng là lợi hại, hắn khả không tin bọn họ buông tha huyễn hồ sau, nó hội thành thật thật đợi, xem nó lúc trước làm bọn họ khi kia tầng tầng lớp lớp ảo cảnh. Chỉ biết này con huyễn hồ là cái không thành thật, A Chiếu sáng lên móng vuốt, trước tấu một chút lại làm thịt. Tiểu rùa biết bản thân lúc trước ở huyễn tâm trong gương hội như vậy thảm. Chính là này con huyễn hồ giờ cho quỷ, khó được phụ họa nói. Lão đại nói đúng, tấu một chút, lại nướng đến ăn, ta còn chưa ăn quá hồ ly lẩu đâu. Nghe nói như thế, một đám yêu thú nhìn chằm chằm kia chỉ huyễn hồ, trong mắt lộ ra thèm ăn thần sắc, 10 vĩ huyễn hồ sợ tới mức nháy mắt tạc mao, nguyên bản liền thô to 10 điều đuôi. Tạc mao sau thậm chí so thân thể càng là lớn vài lần. Tựa như một cái mao nắm kéo lớn hơn nữa mao nắm. Phi thường đáng yêu, Sở trước nhất thời có một loại sờ sờ kia 10 điều đuôi to ba xúc động. A Chiếu nơi nào nhìn không ra của nàng yêu thích, lúc này nhảy qua đi. Huy móng vuốt đã đem trói buộc ở nó trên người xiềng xích cởi bỏ. Ổ khóa này liên tên thật kêu buộc thần khóa, là A Chiếu chân quý, bình thường cũng không dễ dàng sử dụng. Phàm là bị buộc thần khóa chế trụ yêu thú, trong cơ thể lực lượng đều bị áp chế. Lúc trước bị buộc thần khóa trói buộc trấn áp ở đáy hồ. 10 vĩ huyễn hồ vô pháp dùng lại dùng ảo thuật hố bọn họ. Mai kia giải trừ buộc thần khóa sau, 10 vĩ huyễn hồ còn không kịp cao hứng, liền nghênh đón một cái hung tàn hắc mao đoàn móng vuốt. Xoát xoát vài cái, đem kia chỉ huyễn hồ cong bạch mao bay loạn, cùng với thê thảm khóc tiếng kêu, tiểu rùa xưa nay đi theo lão đại bộ pháp đi. Gặp lão đại ra tay, nó cũng ngự thủy đi qua, nhất mai rùa tạp đến huyễn hồ trên người, hỏa lân cũng hưng phấn bừng bừng thấu đi qua, thỉnh thoảng tấu một quyền, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sở trước nhịn không được ôm mắt, không muốn nhìn đến huyễn hồ thê thảm bộ dáng, tuy rằng biết này đó đều là nó tự tìm, còn là có điểm đồng tình, đừng đánh, ta về sau sẽ không lại đối với các ngươi dùng ảo thuật. 10 vĩ huyễn hồ một bên khóc kêu một bên ôm đầu trốn. Đáng tiếc không một cái yêu nghe nó, thậm chí ở nó thử trốn được một bên khi, còn bị mấy căn băng ti rút về đến, tưởng sử dụng ảo thuật đào tẩu thôi. Bên cạnh còn có một cái buộc thần khóa dương dương mắt hồ. Nó ôm đuôi to ba loạn nhảy lên, khóe mắt ngắm gặp đứng ở cách đó không xa nữ tu. Vài ngày nay, nó theo bọn họ đối thoại chung biết. Này nữ tu là mấy con yêu thú chủ nhân, ngay cả tối hung tàn kia chỉ hắc mao đoàn cũng nghe của nàng. Nhất thời nhãn tình sáng lên, nó lại kêu lên, đừng đánh, ta muốn cùng nàng khế ước, về sau cũng cùng các ngươi là một người. Nghe nói như thế, chúng yêu ào ào dừng tay, quay đầu nhìn về phía sở trước vi hơi nhíu mày, đang muốn hỏi bọn hắn xem khi nào thì... Gặp kia chỉ 10 vĩ huyễn hồ nhìn qua, một đôi bích trong suốt ánh mắt còn lộ vẻ lệ, chỉnh con hồ ly vừa đáng yêu lại ủy khuất, nó nũng nịu hướng sở trước kêu lên, chủ nhân, hỏa lân một mặt bị sét đánh thần sắc, nhịn không được thu nó đuôi, gọi cái gì chủ nhân, còn chưa có khế ước đâu. Xa xa mặc sĩ thiên kỳ nghe nói như thế, cũng là một mặt khinh thường thần sắc. Cảm thấy này con huyễn hồ thật sự là không tiết tháo. Bị đánh vài cái liền khuất phục, thậm chí vì không bị đánh, vậy mà muốn cùng một người sửa khế ước, nó làm 12 giai huyễn thú tôn nghiêm đâu. Bích Tầm Châu quay đầu nhìn về phía sở trước, chủ nhân, người muốn khế ước nó sao? Sở trước còn không kịp nói chuyện, chợt nghe Hỏa Lân nói, chủ nhân, đừng khế ước, nó trừ bỏ ảo thuật lợi hại điểm. Xem cũng không có gì, ta còn muốn ăn hồ ly lẩu đâu, bằng không nướng hồ ly cũng xong, nghe nói như thế. 10 vĩ huyễn hồ càng kiên định muốn hòa sở trước khế ước, bằng không nó thật muốn bị này đàn hung tàn tên đánh chết. Sau đó còn muốn bị làm thành hồ ly lẩu, điều này cũng đáng sợ QAQ vì mạng nhỏ, khế ước tính cái gì. Lúc này 10 vĩ huyễn hồ bùng nổ trước nay chưa có tốc độ. Một phen bổ nhào vào sở trước nơi đó, hai móng tử gắt gao ôm lấy đùi nàng, kêu lên, chủ nhân, ta nguyện ý cùng ngươi khế ước. A Chiếu thấy đến một màn như vậy, mau đều tạc, vài cái tử liền nhảy qua đến, một cước hướng nó đặng đi, nhảy đến sở trước trên bờ vai, 10 vĩ huyễn hồ bị nó đặng ngửa ra sau đổ, may mắn có lông xù đuôi to ba điếm, đổ là không có suất. Tiếp theo chợt nghe đến kia chỉ yêu thú nói, không cho chạm vào nàng, nàng là bổn đại gia nàng dâu. 10 vĩ huyễn hồ, 10 vĩ huyễn hồ tuy rằng bị này tuyên ngôn chấn kinh rồi hạ. Bất quá vì cứu mạng, lúc này liều mạng, lập tức nịnh nọt nói, lão đại ngươi yên tâm, ta biết, ta sẽ không tới gần chủ nhân đát, còn có, ta là huyễn hồ, am hiểu nhất mê hoặc nhân tâm. Lão đại ngươi nếu muốn cho nàng thích ngươi, ta có thể giúp ngươi a tương đương. Nghe nói như thế, A Chiếu thần sắc khẽ nhúc nhích, Bích Tầm Châu cùng Hỏa Lân động tác một chút, yên lặng quyết định, liền xem này con huyễn hồ thế nào làm tử. A Chiếu hừ một tiếng, tự tin nói, không cần ngươi mê hoặc, trước vốn liền thích ta. Mười vĩ huyễn hồ nịnh bợ nói, là, chủ nhân thích nhất ngươi, bất quá ngươi không muốn để cho chủ nhân càng yêu thích ngươi sao? A Chiếu trải qua một phen lo lắng sau, cuối cùng quyết định không ăn hồ ly lẩu, đối nó nói, xem biểu hiện của ngươi, tương lai nếu trước cự tuyệt ta, lão nhị lão tam, đến lúc đó các ngươi đã đem nó làm thành hồ ly lẩu. Hỏa Lân cười híp mắt ứng một tiếng, đưa ngón tay niết ca ca vang, Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm, đã vô lực châm chọc, về phần Huyền Nguyên, nó nghe lão đại nói gì chính là gì, chỉ cần có ăn là được, hoàn toàn nghe không hiểu chúng nó đối thoại sở trước, ngoặc kép chấm chấm, không khí giống như thật không đúng, bọn họ đến cùng đang nói cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn ăn hồ ly lẩu. Ngay tại sở trước lo lắng huyễn hồ thật sự bị bọn họ tề đến ăn hồ ly lẩu khi. Bích Tầm Châu mặt không biểu cảm hướng sở trước nói. Chủ nhân, nó nguyện ý cùng ngươi khế ước, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đều đáp ứng. Không giết nó, Hỏa Lân ý vị thâm trường nói. Xem nó biểu hiện, nếu biểu hiện không tốt, sẽ giết làm thành hồ ly lẩu, mười vĩ huyễn hồ bất an địa chấn động mười điều đuôi. Dương mắt nhìn sở trước, đã khắc sâu minh bạch, này mấy con yêu thú đều là hung tàn, chỉ có người này sửa xem tính cách coi như hảo. Chủ nhân, ngươi cùng ta khế ước đi tương đương. Mười vĩ huyễn hồ khiếp sinh sinh dắt sở trước vạt áo. Sở trước xem cùng đời trước kém không có mấy một màn. Lại hoài nghi bọn họ có phải không phải đạt thành cái gì hiệp nghị. Bằng không A Chiếu thế nào sửa miệng nhanh như vậy. Tuy rằng mang trong lòng hoài nghi, bất quá sở trước quá mức tin tưởng hắn nhóm, không ở lâu vài cái tâm nhãn, thế cho nên tương lai bị huyễn hồ hố chủ sau, hối hận đã tối muộn, sở trước đem sở ra đặc hữu khế ước quyển trục lấy ra. Cùng mười vĩ huyễn hồ khế ước, cho đến khi khế ước hoàn sau, mười vĩ huyễn hồ cảm giác hạ khế ước lực lượng, trong mắt lộ ra kinh dị thần sắc. Tuy rằng cùng nhân sửa khế ước là nó tự nguyện, nhưng là lo lắng không ngang hàng khế ước đối yêu thú thương hại. Nhưng là phần này khế ước, giống như cùng các trưởng bối đã từng nói cho nó bất đồng. Sở trước thu hồi khế ước quyển trục, xem kia đơn giản là nhặt hồi một cái mạng nhỏ, hoàn toàn trầm tĩnh lại huyễn hồ, đưa tay sờ sờ nó đuôi to ba, quả nhiên như trong trí nhớ như vậy hảo thủ cảm, cười nói. Ngươi hẳn là còn không có thể biến hóa đi. Mười vĩ huyễn hồ gật đầu. Mười điều xóa tung đuôi to ba ở sau người lúc ẩn lúc hiện. Nói, ta theo sinh ra khởi ngay tại Long Mạch, nghe ta mẫu thân nói. Long Mạch lý không có lôi kiếp, yêu thú vô pháp biến hóa. Cho nên, mười vĩ huyễn hồ cũng không phải không nghĩ tới phải rời khỏi Long Mạch. Chính là Long Mạch chỉ cho tiến không cho ra. Đang ở Long Mạch bên trong yêu thú, căn bản vô pháp đi ra ngoài, cho đến khi mẫu thân của nó chết đi, nó dần dần lớn lên, thay thế mẫu thân chức trách, vì ứng Long bộ tộc thủ hộ Long Mạch, ai nói chỉ cho tiến không cho ra. Hỏa Lân đưa tay túm hạ nó đuôi hồ ly, bên ngoài có huyền ảnh ở, chỉ cần chúng ta nghĩ ra đi, nó hội hỗ trợ mở ra cấm chế, không là có thể đi ra ngoài. Mười vĩ huyễn hồ hai mắt đại lượng, kích động nhìn về phía sở trước, càng làm cho nó kích động là, vừa khế ước chủ nhân nói cho nó, nếu nó muốn biến hóa, nàng có biến hóa thảo, có thể trợ nó biến hóa, mười vĩ huyễn hồ toàn bộ hồ đều kích động đứng lên. Trong lúc nhất thời thậm chí quên A Chiếu khủng bố, hướng sở trước bổ nhào qua, dùng bản thân đuôi to ba đem nàng bao phủ. Chủ nhân, ngươi tốt nhất, ta rất thích ngươi, A Chiếu lại tạc mao, sáng lên móng vuốt, xoát vài cái, lại là bạch mao bay loạn, bị chôn ở mười điều đuôi lý sở trước thập phần hạnh phúc. Nàng thích nhất loại này lông xù yêu thú, trong đội ngũ lại có thứ hai chỉ. Hết chương.